Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hán Dịch, Đời Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, người Ấn Độ, Việt Dịch, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Quyển 38-39, Phẩm 42. Ta Tỳ Gia Xuất Gia. Thuở xưa, ở phía Bắc Thiên Trúc có một tòa thành tên Đạt Xoa Thi Ca, nhà Tùy dịch là Tước Thạch. Bấy giờ, trong thành có một gia đình, người vợ bỗng nhiên sinh song thai, một trai một gái. Vợ chồng mời tướng sư danh tiếng đến xem tướng. Tướng sư xem tướng nói rằng bé gái không có tướng tốt, không có điềm lành lợi ích. Cha mẹ bé gái nghe tướng sư nói như vậy mới nghĩ: con mình đã không có tướng tốt, lại không có điềm lành, nếu để nó trưởng thành thì ai chịu cưới nó làm vợ. Cha mẹ bàn luận như vậy rồi liền đưa bé gái đến một nữ đạo sĩ tên là Ba Lê Bà Xà, nhà Tùy dịch là Hành Hành, thưa như thế này: nay vợ chồng chúng tôi đến đây xin bà nhận nuôi giùm đứa bé gái này, dạy cho nó đạo pháp được tăng tiến, bao nhiêu nhu cầu đời sống chúng tôi xin cung cấp. Lúc ấy nữ đạo sĩ Ba Lê Bà Xà nhận lời nuôi dưỡng bé gái, chăm sóc bé gái đến 15 tuổi, trí khôn đầy đủ, liền dạy tất cả kỹ năng chú thuật. Bé gái trí tuệ thông minh thông suốt các luận, đối với tất cả môn học đều được thành tựu. Khi đến tuổi trưởng thành, nhan sắc tuyệt vời, ít ai sánh kịp, mặt mày đẹp đẽ hơn người, thân hình mềm mại, cốt cách đoan trang, hình dung cân đối rất vẹn toàn, mọi người đều quan hỷ, ai cũng thích nhìn. Bấy giờ, trên thân động nữ mặc một chiếc xiêm và khoác trên vai một chiếc áo choàng đều bằng vỏ cây, tay cầm giá thao, để khi cần thì đặt bình nước tắm rửa, du hành khắp mọi nơi, dương môn, quốc thành, thôn ấp, xóm làng các nước, để tìm luận sư tranh tài vì muốn thu phục họ. Trải qua nhiều ngày tháng, cô ta tình cờ gặp được đạo nhân Ba Lê Bà Xà tên là Tối Diệu Tự Tại Thắng Tha, từ phía Nam Thiên Trúc du hành qua nhiều xứ hướng về phía Bắc Thiên Trúc. Đạo nhân này cũng dễ thương, hình dung đoan chánh không ai bằng, tuổi còn tráng niên, khí lực sung mãn, mặt mày cũng đẹp đẽ hơn người, tay chân xinh đẹp. Trong hàng luận sư thì người này danh tiếng bậc nhất. Bấy giờ, đạo nhân thấy đồng nữ Ba Lê Bà Xà với hình dung kiều diễm, nhan sắc tuyệt vời, rất dễ thương, được mọi người thích ngắm trông như vậy nên để tâm yêu mến. Khi ấy đồng nữ Ba Lê Bà Xà cũng có tâm luyến ái đạo nhân Ba Lê Bà Xà, rồi cả hai cảm mến luyến ái nhau. Bấy giờ đạo nhân Ba Lê Bà Xà nói với đồng nữ Ba Lê Bà Xà: này nhân giả thiện nữ, ta nay rất muốn cùng nàng làm việc thế gian. Đồng nữ cũng đáp lại: tôi cũng thích cùng nhân giả ở chung một chỗ. Đạo nhân Ba Lê Bà Xà bảo đồng nữ: hai người chúng ta đều là kẻ xuất gia tu đạo, nếu ở trong phép đạo làm việc thế gian như vậy mà mọi người biết được chúng ta làm việc này thì họ quỷ nhục chê trách chúng ta, vậy chúng ta phải lập kế ở trước công chúng tranh luận với nhau, lập lời giao ước, nếu ai thua cuộc thì phải hầu hạ người thắng cuộc. Đồng nữ lại nói: nếu như em thắng mà anh thua thì việc này không tốt, không hợp lý, lẽ nào đấng trượng phu mà hầu hạ nữ nhi hay sao? Còn nếu em thua thì em phụng sự anh, đây là việc tốt vì thuận lý. Khi ấy đạo nhân liền bảo đồng nữ: hay thay, hiền nữ, lời nói của nàng thật là chí lý, sẽ làm theo lời nàng. Bấy giờ đạo nhân Ba Lê Bà Xà ở trước công chúng đánh trống nghị luận, rao rằng ở xứ này có người nào cùng ta tranh luận hay không, hoặc có đồng nam Ba Lê Bà Xà, hoặc là đồng nữ Ba Lê Bà Xà, ai có thể vấn đáp với ta, nếu có được thì tốt. Khi xướng lên như vậy cho đến lần thứ ba thì đồng nữ Ba Lê Bà Xà ở trong đại chúng nghe lời trao như vậy liền đáp: ta có thể cùng người nghị luận hỏi đáp qua lại. Trước đại chúng với dung nghi yểu điệu, đồng nữ đưa ra câu hỏi, đạo nhân Ba Lê Bà Xà giải đáp thông suốt, rồi đạo nhân lại hỏi đồng nữ, đồng nữ cũng giải đáp thông suốt. Hỏi qua lại như vậy đến lượt thứ hai, cả hai đều hỏi đáp thông suốt. Đến lần thứ ba, đạo nhân Ba Lê Bà Xà hỏi đồng nữ, đồng nữ đủ sức giải đáp thông suốt, nhưng vì trong tâm yêu đạo nhân Ba Lê Bà Xà, muốn làm người hầu hạ nên giả đò không thông hiểu, đứng nín thinh không giải đáp. Như vậy ở trước đại chúng, đạo nhân Ba Lê Bà Xà đã chinh phục đồng nữ. Bây giờ đồng nữ đã bị đạo nhân Ba Lê Bà Xà chinh phục, liền ở trước đại chúng nhận lấy dép da và giá ba chân từ nơi tay của đạo nhân mà đi theo hầu. Hai người này sống dưới hình thức như vậy, tâm Cố Quế loạn động không thể rời nhau, cùng ở chung một chỗ. Vì hai người đã sống chung với nhau nên đồng nữ đã có mang. Khi đồng nữ có mang, mất đi nhan sắc không còn tươi thắm như xưa, đạo nhân Ba Lê Bà Xà thấy đồng nữ nhan sắc không còn như thổi nào, liền sinh tâm nhàm chán mà nói với đồng nữ: ta nay không thể cùng nàng sống chung một chỗ. Lúc ấy đồng nữ thưa với đạo nhân Ba Lê Bà Xà: hai chúng ta đều là đạo nhân, vì cả hai đánh mất chánh niệm, tôi sống bên chàng nay đã mang thai, chàng thấy tôi giờ này qua sắc không còn, bỏ tôi ra đi thì tôi lập tức sẽ chết theo, còn nếu chưa chết thì sẽ khổ não vô cùng. Bấy giờ đạo nhân Ba Lê Bà Xà tâm đã quyết định ra đi, nên trao cho đồng nữ một chiếc nhẫn bằng vàng dùng làm vật kỷ niệm và bảo đồng nữ: nếu nàng sinh con gái thì đem bác chiếc nhẫn này để nuôi con, còn nếu sinh con trai thì trao chiếc nhẫn này làm tín vật và bảo nó đi tìm ta. Ông trao chiếc nhẫn rồi bỏ đồng nữ ra đi về hướng Nam Thiên Trúc. Đồng nữ Ba Lê Bà Xà đi bộ khắp đó đây, lần lần đến làng Ma Hầu. Bên làng này có một vùng đất tên là Bạch Dân, nàng nương sống ở nơi này hạ sinh một bé trai. Khi bé trai chào đời, bao nhiêu dân chúng trong huyện đều lấy làm cảm động xót thương, hoặc có người cho sữa, hoặc có người cho dầu, ngoài ra những gì cần dùng đều được họ bố thí. Đồng nữ Ba Lê Bà Xà nghĩ thế này: ta đã sinh bé trai ở trong huyện này, có thể lấy địa danh này để đặt tên cho nó, để nhớ nơi mở mắt chào đời. Nên cô ta đặt tên đứa bé là Ta Tỳ Gia, nhà tùy dịch là Quyện Quan. Khi ấy Ba Lê Bà Xà theo đúng phương pháp nuôi dưỡng bú mớm để bé Ta Tỳ Gia được mau lớn. Trải qua năm tháng, Ta Tỳ Gia lần lần khôn lớn, sắp đến tuổi trưởng thành, được nữ nhân Ba Lê Bà Xà dạy cho các môn văn thơ, hội họa, toán số, ấn ký, chú thuật, ngoài ra các luận khác đều dạy, khiến đồng tử được thành tài. Đồng tử thông minh lanh lợi nên đối với các môn học đều được thành tựu, không có môn nào là không biết. Vào ngày nọ, Ta Tỳ Gia hỏi mẹ: thưa mẹ, cha con là ai, nay ở đâu? Người mẹ đáp: này con Ta Tỳ Gia, cha con hiện nay đang ở phương Nam Thiên Trúc, con nên đến đó để tìm kiếm cha con. Khi ấy Ba Lê Bà Xà trao cho con chiếc nhẫn mà trước khi đi đạo nhân đã trao cho bà làm vật kỷ niệm, trao rồi bảo con: con đem vật kỷ niệm này đi tìm cha con. Ta Tỳ Gia liền đáp: như lời mẹ dạy, con sẽ đi tìm cha. Khi ấy Ta Tỳ Gia nhận vật kỷ niệm rồi dần dần đi về phía Nam Thiên Trúc, từ thôn này đến thôn khác, rồi làng kia qua làng nọ, thành này đến thành khác, lần hồi đã đến miền Nam xứ Thiên Trúc. Đến đâu anh cũng thắng những người luận nghị. Dần dần Ta Tỳ Gia đến chỗ người cha mà không biết là cha mình, cũng không cần hỏi han. Đến nơi anh ta liền đánh trống nghị luận trao lên thế này: xứ này có đạo nhân Ba Lê Bà Xà hay nữ đạo sĩ Ba Lê Bà Xà nào cùng với ta hỏi đáp nghị luận hay không? Khi ấy đạo nhân Ba Lê Bà Xà vừa thấy đồng tử Ta Tỳ Gia, tự nhiên trong tâm sinh ra tình cảm cha con. Đạo nhân hỏi đồng tử Ta Tỳ Gia: này thiện đồng tử, người là ai, từ đâu đến đây? Đồng tử nói nguyên do lai lịch một cách chi tiết với đạo nhân Ba Lê Bà Xà, rồi đưa nhẫn cho đạo nhân xem. Khi đạo nhân thấy chiếc nhẫn, nói với đồng tử rằng người là con của ta. Khi Ba Lê Bà Xà được con, liền dạy thêm các chú thuật, kỹ nghệ mà xưa nay đạo nhân đã từng tu các thiền định, như vậy theo thứ lớp dạy các thiền định cho con mình. Sau đó chẳng bao lâu đạo nhân Ba Lê Bà Xà qua đời. Sau khi cha qua đời, Ta Tỳ Gia đi đến bờ biển dựng một thảo am, trong cảnh vắng lặng tọa thiền tư duy, chẳng bao lâu chứng được 4 thiền và 5 phép thần thông. Sau khi chứng đắc, đồng tử nghĩ thế này: trong thế gian này được bao nhiêu vị A-la-hán đã tự xưng đã chứng đắc A-la-hán đạo, đối với họ ta cũng là A-la-hán không khác. Mẹ của đồng tử sau khi qua đời sinh vào cõi trời 33. Ngay sau khi Đức Thế Tôn thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, ở trong vượng nai chuyển pháp luân vô thượng, khi ấy chư thiên địa cư tán thán, lần lượt chuyển dần lên đến cõi trời 33. Thiên nữ mẹ của đồng tử ở cõi trời 33 nghe lời tán thán này, trong tâm suy nghĩ: con ta ngày nay ở chỗ nào, rồi vì ấy chánh niệm quán sát thấy con mình ở bên bờ biển. Lúc ấy vị trời với thân hình đẹp đẽ hơn chư thiên khác ngay giữa đêm phóng hào quang chiếu xuống và đi đến chỗ ở của con mình. Vị trời Ba Lê Bà Xà đi đến bên Ta Tỳ Gia bảo: Này Ta Tỳ Gia, ông chẳng phải là La Hán, cũng chưa nhập đạo A La Hán và pháp A La Hán, ông cầu pháp A La Hán không có thứ lớp. Ta Tỳ Gia hỏi thiên nữ: Chư thiên là người gì? Thiên nữ là A La Hán phải không? Có pháp chứng nhập đạo quả A La Hán không? Và có giáo pháp để dạy tôi tu tập chứng quả A La Hán không? Thiên nữ liền đáp: Này Ta Tỳ Gia, hiện nay có Đức Thế Tôn Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác đang ở vườn nai, nơi chư thiên đời trước ở, thuộc thành Ba La Nại. Đức Thế Tôn này chính là bậc A La Hán, đã vào đạo quả A La Hán, tự hiểu biết rồi dạy lại cho người khác cũng đắc quả A La Hán. Khi ấy Ta Tỳ Gia hỏi thiên nữ: Thưa nhân giả đại thiên, tôi thật vô trí, nên dùng cách gì để biết người đó là Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác? Thiên nữ dạy Ta Tỳ Gia: Này Ba Lê Bà Xà, ông muốn hỏi về ý nghĩa pháp cần phải hỏi người đó như thế này: Ông nhận tên tỳ kheo như vậy là gì? Sao gọi là điều phục? Sao gọi là hành thiện? Sao gọi là Phật? Sao gọi là tỳ kheo? Sao gọi là Sa Môn và Bà La Môn? Sao gọi là thanh tịnh? Sao gọi là trí và biết ruộng phước? Sao gọi là hiểu rõ phương tiện thiện xảo? Sao gọi là tiên? Sao gọi là danh văn? Sao gọi là tùy thuận? Sao gọi là tinh tấn? Sao gọi là rồng? Sao gọi là lãnh thọ? Sao gọi là thánh? Sao gọi là tu hành? Sao gọi là cầu đạo? Này Ta Tỳ Gia, ông hỏi người nào như vậy, họ giải thích từng vấn đề một khiến ông quan hỷ, lúc ấy ông nên ở chỗ người đó để tu phạm hạnh. Bây giờ Ta Tỳ Gia, Ba Lê Bà Xà nghe lời thiên nữ chỉ dạy như vậy, ghi nhớ kỹ, liền du hành trải qua các quốc gia, thành ấp, thôn xóm, nơi nơi đánh trống muốn cầu người luận nghị. Ông ta lại trao lên: Có Sa Môn hay Bà La Môn nào có thể giải thích nghĩa câu hỏi của ta như thế này chăng? Lúc ấy chỗ nào Ta Tỳ Gia đi đến thì chỗ đó không có người nào có thể luận nghị giải đáp những câu hỏi như vậy. Chỗ nào Ta Tỳ Gia đi đến hoặc có những người đang ngồi tư duy các pháp hoặc các bậc luận sư, hễ nghe Ta Tỳ Gia đi đến chỗ mình đều tẩu tán, rốt cuộc không có người nào dám cùng với Ta Tỳ Gia tranh luận. Thuở ấy Ta Tỳ Gia, Ba Lê Bà Xà cứ tuần tự mà đi lần hồi đến thành Ba La Nại. Trong thành này có 6 đại luận sư, mỗi vị đều tự xưng là người bậc nhất trong thiên hạ. Các vị đó là Phú Lăng Na, ba anh em Ca Diếp, Ni Kiền Tử. Ta Tỳ Gia đến Phú Lăng Na, chào hỏi thăm viếng lẫn nhau, rồi lui đứng sang một bên. Bây giờ Ta Tỳ Gia, Ba Lê Bà Xà hỏi đại luận sư Phú Lăng Na Ca Diếp: Các nghĩa lý đã nói trên, như sao gọi là tỳ kheo, sao gọi là cầu đạo? Ta Tỳ Gia hỏi Ca Diếp các lời như vậy. Nghe câu hỏi rồi, tâm ý Ca Diếp rối loạn không thể trả lời. Do không hiểu ý nghĩa các câu hỏi của Ta Tỳ Gia, nên mặt hiện rõ 3 nét là châu mày, cao mặt, nhăn trán, rất oán hận, sân hận, phẫn nộ, không nói lên được một lời. Ta Tỳ Gia, Ba Lê Bà Xà suy nghĩ: Vị trưởng lão này không giải đáp được mảy may ý nghĩa các câu hỏi của ta, họ lại hiểu sai lầm ý của ta nên không thể giải thích được, lời nói lập cập càng thêm xấu hổ nên oán hận, ôi thật là bất tài. Khi ấy Ta Tỳ Gia, Ba Lê Bà Xà nhàm chán, bỏ Phú Lăng Na Ca Diếp để đi đến Matakale, Cù Sa Lê và Ni Kiền Tử. Sau khi đến gặp Ni Kiền Tử, dùng lời tốt đẹp chào hỏi, an ủi hỏi han xong rồi, Ta Tỳ Gia, Ba Lê Bà Xà thưa hỏi Ni Kiền Tử như những câu hỏi trên: Tỳ kheo là nghĩa gì, sao gọi là cầu đạo? Ni Kiền Tử bị Ta Tỳ Gia hỏi những câu như vậy, tâm ý rối loạn không thể trả lời. Ta Tỳ Gia suy nghĩ: Những trưởng lão này đối với các nghĩa không hiểu được mảy may, đối với những câu hỏi của ta tâm họ mờ mịt rối loạn không thể hiểu được, lại sinh sân hận như nói ở trên. Rồi Ta Tỳ Gia lại nghĩ: Trong thế gian này có người nào hoặc Sa Môn hoặc là Bà La Môn mà mọi người tôn xưng là La Hán, có tất cả trí tuệ chân thật. Nếu có được người như vậy, ta sẽ đến hỏi họ những gì nghi ngờ trong tâm. Nếu họ đáp được, ta sẽ đảnh lễ cúng dường, thờ phụng ngày đêm chẳng rời. Bây giờ Ta Tỳ Gia, Ba Lê Bà Xà lại suy nghĩ: Hiện nay có vị Sa Môn trong vườn nai là chỗ tiên nhân đời trước ở, thuộc thành Ba La Nại. Người đời cho vị Sa Môn này là bậc trí tuệ đại A La Hán, hết sức thông minh. Ta sẽ đến vị A La Hán này hỏi các điều mình ngờ vực. Ông lại suy nghĩ tiếp: Những vị sa môn, bà la môn niên cao đức trọng trong xứ này đã từng trải qua nhiều năm tu phạm hạnh cho đến nay. Các vị đó giữ chức quốc sư cho các vua, người đời đều tôn xưng là bậc đại A-la-hán, hết sức thông minh trí tuệ. Những vị đó là Phú Lăng Na, Ca Diếp, Ni Kiền Tử. Ta hỏi họ còn chưa biết, huống là vị sa môn này. Tuổi trẻ xuất gia chưa được bao lâu. Nếu ta đến hỏi, làm sao người có thể trả lời được? Rồi ta tỳ gia nghĩ trở lại. Không thể xem thường vị sa môn đó. Tại sao? Vì biết đâu những vị sa môn trẻ tuổi lại có trí tuệ thông minh, ta nào lường được. Vì ta nên đi đến vị sa môn ở Dường Nai để hỏi những điều thắc mắc trong tâm. Sau đó ta tỳ gia Ba Lê Bà Xà đi đến chỗ Đức Phật. Từ xa trông thấy Đức Thế Tôn giống như các vì sao tô điểm trên nền trời ban đêm, hiện đang thuyết giảng pháp cho đại chúng. Thấy rồi, vị ấy hết sức tin tưởng. Đây chính là Đức Thế Tôn Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác đã từng được nghe không sai lầm. Ta tỳ gia liền tiến về phía Đức Phật. Đến nơi gặp mặt Thế Tôn, dùng lời tốt đẹp khéo léo chào hỏi thăm viếng. Hỏi thăm xong, lui về ngồi một bên. Ta tỳ gia Ba Lê Bà Xà dùng kệ hỏi Đức Phật: Ta là đạo nhân Ta Tỳ Gia, từ phương xa tìm đến chốn này, mang theo điều nghi hỏi đại trí, cúi xin vì tôi giải thích rõ ràng. Tâm tôi ngờ vực nếu giải trừ, xin ngài tỉ mỉ giải từng mục, giải theo thứ lớp từng câu hỏi, giải thích rõ ràng chớ sai ngoa. Ta Tỳ Gia nói kệ rồi đứng yên lặng. Nói về thường pháp của chư Phật có ba thứ thần thông, nếu thấy người quá độ được thì quá độ. Ba thứ thần thông đó là: một, xuất hiện thần thông; 2, đáo thị thần thông; 3, giáo hành thần thông. Đức Thế Tôn biết được tâm nghi của Ta Tỳ Gia Ba Lê Bà Xà, nên nói kệ giải đáp cho Ta Tỳ Gia: Này Ta Tỳ Gia, đường xa đến, tâm người nghi hoặc muốn hỏi ta, ngươi hãy hỏi ra ta sẽ giải, tùy ý hỏi gì ta đáp cho, đúng như câu hỏi chẳng sai ngoa. Này Ta Tỳ Gia, hãy hỏi đi, cứ hỏi tự do chớ ngại ngùng, theo từng câu hỏi ta giải rõ. Ta Tỳ Gia Ba Lê Bà Xà nghe Đức Thế Tôn nói kệ, thầm nghĩ: Ta trước kia đã từng hỏi các vị sa môn, bà la môn tuổi cao đức trọng, xuất gia đã lâu, có thể làm quốc sư, được thế gian tôn xưng là bậc A-la-hán trí tuệ thông minh. Những điều ta hỏi họ đều rối loạn không thể giải đáp, nên lấy làm xấu hổ. Trên mặt hiện rõ ba tướng sân hận, trao mày, cao mặt, tráng nhăn, không thể nói lên được một lời. Khi ấy Ta Tỳ Gia Ba Lê Bà Xà cho là việc hy hữu. Đại sa môn này đối với câu hỏi của ta không sân hận phẫn nộ, mà ngược lại sắc mặt tăng thêm trong sáng tươi vui, sắc mặt không biến lại thêm vui vẻ. Đối với câu hỏi của ta, người hứa giải đáp, ta thấy người này các căn tịch định không có sai lầm. Ta Tỳ Gia biết như vậy, hết sức vui mừng hớn hở, tràn ngập toàn thân không thể tự chế. Với tâm quan hỷ, ông dùng kệ thưa hỏi Đức Phật những điều nghi ngờ. Sau gọi tỳ kheo thưa đại thánh: Chư thánh thu phục những thứ gì, biết được những gì gọi là giác, cúi xin Thế Tôn giải đáp cho. Đức Thế Tôn dùng kệ giải đáp cho Ta Tỳ Gia: Khổ hạnh không ngại cầu tuệ giác, vượt các lưới nghi hướng niết bàn, có không cả hai đều buông bỏ, phạm hạnh lậu tận gọi tỳ kheo, buông bỏ tất cả hành chánh niệm, sống trong thế gian không sát hại, hoàn toàn thanh tịnh không nhiễm ô, thoát khỏi buộc tràng là điều phục. Căn trần trong ngoài đều thu nhiếp, hàng phục như vậy là chân chánh, đời này đời sau đều nhàm chán, cầu quả niết bàn gọi thiền hạnh. Ở trong nhiều kiếp tu khổ hạnh, hai đường sinh tử tùy nghiệp nhân, không còn cấu trượt lìa ràng buộc, dứt cảnh luân hồi giác ngộ sinh. Ta Tỳ Gia Ba Lê Bà Xà nghe Đức Phật nói như vậy vô cùng quan hỷ, rồi nói kệ hỏi Phật: Những gì gọi là tu phạm hạnh, sa môn thanh tịnh phải thế nào? Những gì đại trí phải điều phục, nay xin thiện thệ giải đáp cho. Đức Thế Tôn lại dùng kệ giải đáp câu hỏi của Ta Tỳ Gia: Do tội lìa cấu không ràng buộc, an trụ hoàn toàn trong thiền định, một mình vượt khỏi biển phiền não, gọi là phạm hạnh bậc thánh nhân, tích tập phước đức bỏ điều tà, hiện tại tương lai biết phiền não, các khổ sinh tử cũng chẳng còn, chứng được như vậy gọi sa môn. Bao nhiêu nghiệp báo đều tiêu diệt, tất cả trong ngoài nơi thế gian, tất cả trời người không xâm phạm, như vậy gọi là thân thanh tịnh, phiền não chẳng còn ràng buộc hết, trong ngoài thế giới khắp mọi nơi, tham si sân hận đều vượt khỏi. Phật nói như vậy bậc đại trí. Bây giờ Ta Tỳ Gia Ba Lê Bà Xà nghe Đức Phật giải đáp như vậy, lại dùng kệ hỏi tiếp: chư Phật lấy gì làm ruộng phước? Thế nào là biết thiện phương tiện? Tiên nhân thế nào gọi đại thánh? Cúi xin Thế Tôn giải đáp cho. Đức Thế Tôn lại dùng kệ giải đáp cho Ta Tỳ Gia: tất cả các cõi đều biết rõ, đáng nhận cúng dường chư thiên phạm, không còn lệ thuộc nơi quả báo. Nếu được như vậy là ruộng phước, quả báo phát sinh từ gốc nghiệp. Chư phạm chư thiên nghiệp khác nhau, dùng sức cắt nhẫn trừ gốc nghiệp, được vậy mới là thiện trí tuệ. Phân biệt đó đây nhân thanh tịnh, tất cả thế gian có trong ngoài, không ngã không chấp không xứ sở, phương tiện thiện xảo là như thế. Biết rõ có không của các pháp, biết rõ trong ngoài khắp thế gian, hiện được người trời thường cung kính, giải thoát không ngại gọi là tiên. Bây giờ Ta Tỳ Gia Ba Lê Bà Xà nghe Đức Phật giải đáp như vậy, dùng kệ hỏi Phật: đạt được những gì gọi là nghe, tùy thuận tinh tấn là thế nào? Tại sao gọi là loài rồng lớn? Cúi xin Thế Tôn giải đáp cho. Đức Thế Tôn lại dùng kệ giải đáp câu hỏi của Ta Tỳ Gia: tất cả các pháp đều nghe biết, công đức tội phước gồm tất cả, vượt trên nghi hoặc hết khổ đau, tất cả không đắm gọi là nghe, danh sắc đều là nhân giả dối, căn trần nội ngoại gốc khổ đau, bao nhiêu việc ấy được giải thoát, nên Phật gọi là tâm tùy thuận, xa lìa tất cả duyên các tội, lìa khổ địa ngục cần dũng mãnh, thoát khỏi mọi thứ cần nhiễm trước, vậy mới gọi là người tinh tấn. Tham ái thế gian phải xa lìa, luân hồi giải thoát đều đoạn tuyệt, các lậu diệt sạch hết khổ đau, đạt được như vậy gọi là rồng. Khi ấy Ta Tỳ Gia nghe Đức Phật giải đáp như vậy, dùng kệ hỏi Phật: những lý do gì gọi là thọ? Tại sao nói thánh là đi qua? Duyên gì gọi là người cầu đạo? Xin hỏi Thế Tôn giải đáp cho. Đức Thế Tôn lại dùng kệ giải đáp cho Ta Tỳ Gia: nắm rõ từng phần luận Dệ Đà hoặc nơi Sa Môn, Bà La Môn đều được lãnh hội và chứng biết. Đối với pháp họ đều lãnh thọ, cắt đứt tà kiến đoạn lưới nghi, người trí chẳng còn thọ bào thai, ba tướng vọng tưởng đã diệt trừ, không còn phân biệt gọi là thánh, chứng được tất cả pháp thần thông, biết được các pháp đều bình đẳng, đạt đến thiện thệ giữa thế gian, biết được như vậy là đi qua bao nhiêu khổ báo của các pháp, hoặc trên hoặc dưới hoặc trung gian, cảnh giới danh sắc đều thông đạt, người nào được vậy gọi cầu đạo. Lúc ấy Ta Tỳ Gia Ba Lê Bà Xà đem bao nhiêu ý nghĩa thưa hỏi Đức Thế Tôn đều được Ngài giải đáp vừa ý, nên rất hoan hỷ, đảnh lễ dưới chân Phật, chắp tay chiêm ngưỡng tán thán Thế Tôn. Lành thay, bạch Đức Thế Tôn, trong thế gian có 62 luận thuyết đều vô dụng. Ở trong thế gian các thuyết này đều là giả dối. Nay con xin quy y Đấng Thế Tôn vô thượng. Chỉ có Thế Tôn mới biết được tất cả các pháp một cách phân minh, là bậc đại trượng phu. Chỉ có Thế Tôn mới giảng rõ các pháp, chỉ có Thế Tôn mới biết rõ các đạo, chỉ có Thế Tôn mới vượt qua được biển khổ, chỉ có Thế Tôn mới dứt sạch các lậu, chỉ có Thế Tôn mới có oai đức rất lớn, chỉ riêng Thế Tôn mới có nhiều trí tuệ, chỉ có Thế Tôn mới chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta Tỳ Gia nói kệ tán thán: con xin đảnh lễ đại trượng phu, minh hạnh hào quang tỏa khắp nơi, đối với người trời trong vũ trụ, mở cửa cam lộ đánh trống pháp. Tâm con thuở trước nghi hoặc nhiều, chỉ có Thế Tôn làm con hiểu. Thế Tôn là bậc tiên đại giác, trần cấu dẹp sạch không mảy may, tương lai không thọ thân sau nữa, tất cả nghiệp nhân đều tiêu diệt. Thế Tôn đã đến chỗ thanh lương, tâm tịnh thực hành hạnh tri túc. Vì vậy Thế Tôn như rồng chúa, tối đại trượng phu giảng lời vàng, tất cả chư thiên cùng đế thích, tiên nhân thánh giả đều muốn nghe. Thế Tôn đích thật chân giác ngộ, Thế Tôn khéo dạy khắp mọi loài, Thế Tôn thu phục các ma quân, Thế Tôn đoạn sạch các kế sử. Ngài tự giải thoát lại độ người, đối kẻ tội phước tâm bình đẳng, vượt qua tất cả không tham đắm, thế gian trời người Ngài biết rõ. Chỉ Phật chí chân vô thượng tôn, vượt qua tất cả các tà đạo, các nhân hữu lậu đều trừ diệt, giống như đêm rằm trăng sáng tỏ. Bao nhiêu tinh tú khắp hư không, như vậy soi sáng trong thế giới, thọ mạng danh sắc thức các loại, dân chúng ở trong thành Dương Xá có núi tên là Tỳ Phú La, cảnh trí đẹp hơn tất cả núi, lại như tuyết sơn hơn các núi, hư không rất cao khó bay tận, các sông nước biển sâu hơn hết, ở trong đám sao trăng sáng tuyệt. Nếu muốn nương tựa người điều phục, chỉ nên quy y Vô Thượng Tôn. Nương tựa tối thắng tôn trong đời, nương tựa điều ngự hơn loài người, nương tựa thiện thệ Vô Thượng Tôn, nương tựa chí chân không ai bằng. Chỉ như tế tự lửa hơn hết, ý luận thì chú thuật đứng đầu, du quyền lực nhất trong nhân dân, các sông biển cả rộng hơn nhiều, các sao chỉ trăng sáng hơn hết, ánh sáng mạnh nhất chỉ mặt trời, trên dưới sáu đường cõi thiện ác, đó là ba cõi các thế gian, trời người hữu tình cùng các loại, chỉ có Thế Tôn là tối thượng. Do vậy con nay chấp tay lễ, đầu mặt cúi lạy Vô Thượng Tôn. Ta Tỳ Gia nói kệ tán thán Như Lai như vậy rồi, lại bạch Phật: lành thay, bạch Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn từ bi thương xót cho con được xuất gia và thọ giới cùng túc. Lúc ấy Đức Phật bảo Ta Tỳ Gia: lành thay, đến đây, lành thay, đến đây. Này Ta Tỳ Gia, đến với pháp của ta nói ra thì chấm dứt các khổ, được giải thoát. Khi ấy thân trưởng lão Ta Tỳ Gia liền thành tỳ kheo đầy đủ giới cụ túc. Ta Tỳ Gia xuất gia thọ giới cụ túc chưa được bao lâu, đi đứng nằm ngồi một mình, hoàn toàn không giao hữu, chưa từng đắm nhiễm, giữ gìn thân khẩu không dám buông lung, có việc cầu đạo như cứu lửa cháy trên đầu. Trong thời gian ngắn hành trì như vậy, thiện nam này chánh tín dũng mãnh, xả tục xuất gia, muốn cầu phạm hạnh thanh tịnh vô thượng, thấy rõ tướng các pháp, tự tâm chứng biết. Trưởng lão nói lên: ta không còn sinh tử, phạm hạnh đã hoàn tất, không còn thọ thân đời sau, việc cần làm đã làm, tự biết như vậy. Ta Tỳ Gia đã chứng biết như vậy rồi, đắc quả A-la-hán, tâm hoàn toàn giải thoát. Bây giờ trong thế gian có 93 vị A-la-hán, đứng đầu là Thế Tôn và cuối cùng là Ta Tỳ Gia. Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài ở trong vườn Nai thuộc thành Ba La Nại an cư mùa hạ, bắt đầu vào ngày 16 tháng 6, kể cả Phật chỉ có 8 người, đến ngày 10 tháng 9 giải hạ gồm tất cả 93 người.